mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977. Chương 977 Linh Viêm Tràn. Không kịp cao hứng, một đoàn màu đen sương mù giống u linh giống nhau dọc theo hai sườn lén đi mà đến. Duẫn Chân nói, cẩn thận, đây là mị ma tố tân tương đối này vài vị đại năng. Chung quy là kiến thức quá ít. Bên cạnh Mính Ti nhẹ giọng giải thích nói, mị ma lớn nhất thần thông chính là mị hoặc nhân tâm. Sau đó chính mình tiến vào thay thế, chỉ cần cẩn thủ ý chí của mình, giống nhau tạo không thành cái gì thương tổn. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là, mị ma thông thường cùng viêm ma cùng nhau hành động, theo giọng nói. Tố Tân nhìn đến ở kia từng sợi lượn lờ trong xương đen. Ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện, hẳn là chính là hỗn loạn trong đó viêm ma. Thực mau, ma khí liền lặng yên không một tiếng động đem mọi người vây khốn lên. Tức khắc gian, toàn bộ không gian tràn ngập vô cùng vô tận ảo cảnh cùng sát khí. Oanh, một thoáng ngọn lửa không duyên cớ liệu tới, đem Tố Tân bên ngoài xiêm y nháy mắt thiêu hủy một cái rác. Đồng thời bên trong pháp y đúng lúc điều động năng lượng phòng ngự. Tố Tân kinh hãi, này ngọn lửa hảo sinh lợi hại, lại là so liệt diễm phụ uy lực còn muốn lớn hơn một phân. Mính Ti đem Tố Tân thiếu chút nữa trúng chiêu, vội vàng lại đây giải vây. Nàng thấy Tố Tân tuy rằng bên trong xuyên có pháp y, nhưng là, kia thoạt nhìn tựa như không có mặc giống nhau. Vì thế phiên tay từ tùy thân không gian lấy ra một kiện pháp bào đưa cho Tố Tân. Tố Tân hơi chần chờ một chút liền tiếp nhận tới. Trên tay run lên liền đem pháp bào mặc ở trên người. Là thượng phẩm pháp y, mồi lửa có cực cường phòng ngự. Mính Ti nói, này viêm ma đã tu luyện đến huyền âm liệt diễm ni, này viêm ma nương mị ma ảo cảnh khắp nơi. Liệu một vòng, không có bất luận cái gì thu hoạch. Này đó lửa cháy liền dần dần mà hội tụ tới rồi cùng nhau. Dần dần từ bên trong đi ra một người. Người này trên người mạo hiểm thanh màu đỏ ngọn lửa. Nhìn mọi người phát ra khặc khặc tiếng cười. Mính Ti, cẩn thận, nó muốn phát động đại chiêu quả thực. Nàng vừa dứt lời, kia viêm ma trên người màu xanh lá ngọn lửa liền bỗng chốc hướng mọi người nhào tới. Mính Ti che ở Tố Tân trước mặt. Huy động một con ống tay áo, bá bá bá vài cái, lại là đem kia ngọn lửa toàn bộ quét nhập trong túi. T, hảo cường đại không gian pháp tắc lực lượng. Cùng lúc đó, Thường Ngũ trong tay lấy ra một cái cùng loại cây đèn giống nhau pháp khí. Nhắm ngay kia viêm ma, ngón tay bay nhanh vặn mấy cái pháp quyết, kia viêm ma thân thể bắt đầu vặn vẹo lên, bị dần dần kéo trường. Mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, cuối cùng bị thu vào kia cây đèn bên trong. Thật là lợi hại pháp bảo. Tiểu Thao cùng Tố Tân truyền âm, kia giống như cũng là một kiện thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật. Chuyên môn dùng để thu thập ngọn lửa. Lợi hại nhất chính là, theo bắt được ngọn lửa càng nhiều, cấp bậc càng cao, còn có thể tiến giai. Ở tất yếu thời điểm thậm chí có thể phóng xuất ra ngọn lửa tiến hành công kích. Phi thường lợi hại, Tố Tân nghe được Tiểu Thao nói. Trong lòng rất là khiếp sợ, bất quá nàng như cũ cảm thấy ra đối phương trong giọng nói một tia cảm khái. Theo bản năng hỏi lại, ngươi nhận được cái này bảo vật. Tiểu Thao, xem như đi, năm đó là, hắn, ở luyện khí đại sư Thiên Nghiêu Tử Môn hạ cầu 100 nhiều năm. Dùng rất nhiều tâm tư. Đối phương lại dùng 100 nhiều năm vì hắn luyện chế ra tới Linh Viêm Tràn. Chính là, hắn qua tay liền cho nữ nhân kia. Cuối cùng ta ở cùng một đầu sao trời cự long thời điểm chiến đấu. Nàng thế nhưng đột nhiên phóng thích tử ma thiên hỏa. Thiếu chút nữa, mỗi lần Tiểu Thao nói đến, hắn khi đều sẽ không tự chủ được mà nhắc tới một nữ nhân. Hơn nữa từ hắn trong lời nói không khó giác suy đoán ra. Cái kia nữ hẳn là chính là Tiểu Thao trước chủ nhân âu yếm nữ nhân. Tố Tân tưởng, đại khái là Tiểu Thao cảm thấy người khác chiếm trước chính mình ở chủ nhân cảm nhận chung địa vị. Cho nên ghen tị đi, lại nói Thường Ngũ dùng Linh Viêm Tràn đem này viêm ma thu. trở tay đem pháp khí thu hồi trong túi. Mọi người bắt đầu toàn lực đối phó mị ma. Người ở đây đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Cho nên cơ hồ đạt tới ma vương cấp bậc mị ma thực mau đã bị thu phục. Rốt cuộc tiến vào Minh Hà nhập khẩu. Chỉ thấy bên trong không gian vô cùng rộng lớn. Nơi xa là thâm thúy hắc, giống, một đạo trận gió xôn xao mà quát lại đây. Này tam đầu giao long thế nhưng trước một bước phát động công kích người. Sau đó lại giống lên một giọng nói. Chỉ này một cổ phong, mấy người trên người phòng ngự cháo năng lượng đã bị suy yếu hơn phân nửa. Kỳ thật vừa rồi thiên tầm dùng kia sợi mỏng, chính là chuyên môn dùng để đối phó tam đầu giao long. Không nghĩ tới vừa rồi lập tức xuất hiện ba con huyết ma. Không thể không trước tiên sáng ra tới. Này tam đầu giao long phi thường giảo hoạt, hiện tại muốn đánh lén đã không có khả năng. Này không, bọn họ còn không có nhìn đến đối phương. Đối phương liền trước cho bọn hắn tới một cái giao oai phủ đầu. Bên này trận gió còn không có quá, một con rồng đuôi quét lại đây. Tiểu thao thân thể đột nhiên biến đại, cũng giống lớn một tiếng. Sau đó bay vọt đến kia giao long trên lưng, bắt đầu một hồi ngoan tấu. Chỉ là này giao long trên người phòng ngự phi thường cường hãn. Hơn nữa có ba cái đầu, mặc kệ ngươi bò đến thân thể hắn cái nào địa phương đều sẽ bị công kích đến. Cũng may tiểu thao lấy bản thân chi lực hấp dẫn tam đầu giao long một cái đầu lực chú ý. Mấy người liên thủ công kích trong đó một cái. Tố Tân thấy này giao long trên người ma khí quấn quanh. Nghĩ đến phía trước ở chỗ này cắn nuốt không ít ma vật. Lúc này đã biến thành một đầu ma long. Ma long có càng điên cuồng công kích cùng siêu cấp biến thái khôi phục năng lực. Tố Tân lại lần nữa đem nàng mắt trái xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất ưu thế phát huy ra tới. Đối mấy người truyền âm, giao long nội đan ở nó trong bụng, kia giao long cũng thấy những người này không hào tống cổ. Trong miệng phun ra một ngụm màu đen ngọn lửa, mọi người thấy vậy. Như là sớm có điều liêu, vội vàng hướng bên cạnh thối lui. Tố Tân không có ngự không phi hành thần thông, động tác chung quy là chậm một chút, còn Hảo Mính Ti trên cơ bản đem đại bộ phận tinh lực dùng để hộ nàng. Cho nên thấy nàng hơi chút lạc hậu một chút, vội vàng đem nàng đưa tới một bên. Tố Tân quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi mấy người chạm địa phương, thế nhưng biến thành một mảnh nóng chảy lưu ly hồ. Kia chính là trải qua không biết nhiều ít cái kỷ nguyên hình thành. Thế nhưng cũng bị thiêu nóng chảy. Này màu đen ngọn lửa thật là lợi hại. Mính Ti như là biết Tố Tân nghi hoặc, thuận miệng giải thích nói. Đây là địa ngục nghiệp hòa. Xem ra này giao long dung hợp ma lực, lại ở bắt đầu tiến hóa. Chỉ là khoảng cách chân chính nghiệp hòa còn kém một chút. Tố Tân nhịn không được lặp lại một câu. Nghiệp hòa. Chính là nghiệp lực chi hòa, nghe nói có thể đốt cháy thế gian vạn vật, này vẫn là không có luyện thành nghiệp hòa, này nếu là luyện thành, nên là như thế nào khủng bố tồn tại. Tố Tân thấy kia giao long trong thân thể năng lượng kích động. Một cổ màu đen năng lượng lưu ở nó cổ địa phương ngưng tụ. Sau đó hướng lên trên trào ra, nàng vội vàng kêu lên, cẩn thận, lại tới nữa, quả thực, nàng vừa dứt lời. Kia giao long hướng tới thiên tầm chạm địa phương phun một ngụm hòa. Thiên tầm vội vàng tránh đi, hắn phía sau lưu ly nham thạch tức khắc biến thành nóng chảy trạng chảy xuống dưới. Tam đầu giao long liền phun hai lần đều không có công kích đến đối phương. Một cái khác đầu ngửa đầu phát ra một tiếng rồng ngâm ni tức khắc. Không gian chung xuất hiện từng đạo sóng gợn, đảo qua trên người năng lượng cháo khi. Liên tiếp rách nát hai tầng, cùng lúc đó, thức hải chung cũng truyền đến từng đợt đau đớn, vừa rồi kia một tiếng rồng ngâm lại là đem thức hải vách tường cũng đánh rách tả tơi một đạo rất nhỏ phùng, tê, hảo cường đại sóng âm công kích, đây là cái gọi là rồng ngâm sao? Hết chương.